Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng hai mắt của anh vẫn nhắm nghiền. Sao vẫn còn chưa chịu dậy? Anh còn hỏi nữa à? Quần áo của tôi đêm qua đã bị anh làm hỏng cả. Bây giờ tôi biết mặc cái gì đây? Thì đừng mặc nữa. Cô mặc cái thứ đó lên người làm gì? Không mặc có lẽ còn đẹp hơn đấy. Trong câu nói của Lâm có đến 90% ẩn ý xấu xa. Bắt đền anh đấy. Giờ tôi biết xuống dưới kiểu gì. Muốn xuống muộn mọi người lại trách bảo tôi lười. Ai bảo cô lười? Thì cùng làm công việc như nhau, bây giờ tôi còn chưa xuống, thế nào cũng có người nói tôi cạnh khóe. Từ bây giờ, cô không cần phải làm việc đó nữa. Nhiệm vụ của cô khác rồi, ai dám nói cứ bảo tôi. Mặc quần áo trong phòng, dưới tầng 3 đã có đủ cả, tầng ấy không có ai đâu. Cô quấn khăn vào, rồi xuống đó tùy ý mà chọn một bộ đồ đi. Nhưng đó đâu phải là của tôi. Là của cô. Tôi chuẩn bị cả rồi, là căn phòng lần đầu tiên cô đến đấy. Cứ xuống đi, không có ai nhìn thấy cô đâu. Nhưng... Nhung ngập ngừng định nói gì đó. Nếu cô không xác định xuống, thì ở trong này cả ngày đi. Còn vứt hết bộ đồ cũ kỹ đi nữa. Người cô đẹp như vậy, mặc vậy uổng lắm. Anh ta là đang khen cơ thể của chị sao? Chị Nhung nghe thấy vậy thích lắm. Ánh mắt hiện rõ ý cười. Nhưng điều này chị không thể hiện ra cho Lâm biết. Không còn cách nào khác. Chị Nhung đi xuống tầng 3, nhìn ngó nghiêng xem có ai không. Chị mới rón rén bước vào phòng thật nhanh rồi đóng cửa lại. Trong tủ rất nhiều quần áo đẹp và đắt tiền. Ướm thử lên người cái nào cũng thấy vừa ý. Nhưng hình như bộ nào cũng hơi sexy thì phải. Chị quen kiểu kín đáo rồi, giờ ăn mặc như thế này lại cảm thấy không quen. Nhưng thôi, không mặc thì ở chuồng A. Chọn bộ màu xanh nhạt đi. Chị mặc vào rồi đi xuống dưới. Quả không ngoài dự đoán của chị, khi thấy bóng sáng của chị xuất hiện, một người cố tình nói to lên. Trong lời nói có ý ghen, chảnh và vì gì đó khiến chị cảm thấy ngượng ngùng hơn mọi ngày. Hôm nay có người dậy muộn kia chị em ơi, số sướng thế không biết. Ước gì mình cũng được dậy muộn như thế, chắc đêm qua phải mệt lắm, nên nay mới không dậy được. Không ai nói thêm vào câu nào, vì phía sau Lâm đang đi theo chị xuống. Cô gái vừa nãy buông câu nói đó, giờ cúi gằm mặt xuống, không dám hé răng lời nào. Cái uy của anh khiến cho tất cả mọi người, dù sợ anh cũng chẳng nói năng gì. Thấy chị Nhung ngần ngừ không dám bước tiếp, anh nói. Xuống đi, có gì mà phải ngại mấy người đó, ở đây ai có quyền. Xuống cùng ăn sáng với tôi. Tôi không ăn đâu. Lát tôi ăn sau. Tôi đi làm việc đây. Nhung chạy thật nhanh xuống phía sau nhà và quét dọn. Chị Ngân đang ở đó. Chị Nhung lúng túng vì ánh mắt của chị ta nhìn chằm chằm vào mình. Em ngủ hơi muộn nên dậy muộn. Chị đã ăn sáng chưa? Nhung chào hỏi trước. Chị ăn rồi. Thái độ của chị Ngân khác hẳn. Không còn chị ân em thân thiết như thường ngày. Chị ấy nói một câu như vậy rồi lặng lẽ làm công việc của mình. Như thế là sao nhỉ? Không lẽ chuyện đêm qua mọi người đã biết ư? Vì ông chủ chọn Nhung, để đêm qua nên họ ghen ghét, không ưa chị, thay đổi thái độ nhanh chóng chỉ sau một đêm nhanh như thế ư? Biết thái độ của mọi người nên chị không nói gì nữa. Chị cũng là bất đắc dĩ được Lâm nhìn trúng, chứ đâu phải chị bày trò gì cầu dụ người ta đâu. Bây giờ trong mắt mọi người có lẽ chị xấu xa lắm. Họ nghĩ chị bày mưu nên được lên giường của ông chủ, hy vọng có thể đổi đời được đây. Mà chị nghĩ thấy chán trường. Nghĩ như vậy người ghét chị là nhân tình của âm Lâm, có lẽ mọi người cảm thấy khó chịu thế này. Đằng này mọi người ở đây, ai cũng có hoàn cảnh tương tự như cô. Giờ bỗng nhiên cô được ưu ái, họ ghen ghét, tất cả quay lưng với chị, khiến chị khó xử thật sự. Lâm đã nói là chị không cần phải làm gì cả, ngoài việc hàng đêm phải có mặt vào trong phòng ngủ của anh. Tuy nhiên những lúc vắng anh, không có việc gì làm, chị vẫn làm việc như mọi người, bởi vì chị vốn là dân lao động chân tay. Ăn không ngồi rồi chị cảm thấy không quen. Không hiểu sao, chị lại ngoan ngoãn, nghe lời Lâm như vậy. Ban đầu rõ ràng là chị phản kháng, cự tuyệt, không muốn chấp nhận điều đó. Song hàng ngày, chuyện đó lại diễn ra như một thói quen, khiến chị cảm thấy nó gần như là một phần thiết yếu của cuộc sống vậy. Thậm chí một số lần Lâm không về nhà, chị còn cảm thấy khó ngủ nữa, thật là kỳ lạ. Lúc trước sống với anh Hậu, chị quan hệ mãi, không có thai. Cũng là do chưa mang thai bao giờ, nên chị Nhung chủ quan, lần nào quan hệ với Lâm, anh cũng trút hết vào người của chị. Và những lúc như vậy, chị cũng thấy sung sướng, không hề nghĩ đến một ngày mình sẽ có thai. Nhưng mà thay đổi đầu tiên trong cơ thể chị cũng không chú ý gì, chỉ có những người phụ nữ từng trải trong căn nhà này mới nhìn ra được. Biết chắc chắn là Nhung đã có thai với ông chủ, vì lâu nay chỉ có chị ngủ cùng với ông ấy. Hơn nữa ăn cơm, có món nào chua chua một chút, Nhung cũng luôn dành phần ăn về. Thỉnh thoảng thấy chị nôn khan nữa, nhưng vì ghen tị và có phần ghét Nhung, vì chị số hưởng nên không ai tâm sự với chị điều này cả, thậm chí có người còn rắp tâm hại chị nữa. Không ai khác, người đó chính là chị Ngân. Từ khi nghe mọi người đoán giả đoán non rồi khẳng định chắc chắn là Nhung có thai, cô ta đã lên một kế hoạch hoàn hảo, bởi cô ta biết nếu Nhung có thai thì sẽ một bước lên tiên, còn ông chủ đâu phải là chuyện đùa. Nếu cái thai không còn nữa thì cũng có một ngày Lâm chán Nhung và quay về cảnh con ở như mọi người. Tâm lý của chị Ngân có thể hiểu được, nếu đã khổ thì cùng khổ cả, nếu một người trong số đó may mắn hơn, ắt sẽ bị ghen ghét. Chị Nhân cũng mong mỏi có một ngày nào đó được ông chủ để ý đến mình. Dù không ra được bên ngoài, song ở đây cũng lâu, nên chị quen biết được nhiều người ở trang trại dưới kia. Ở đó bọn họ không phải làm công trả nợ như các chị, nên hết giờ bọn họ có thể về nhà. Bởi vậy trong những lần mang cơm xuống đó, chị luôn cố ý nhét thêm đồ ăn ngon, thức ăn xịn của ông chủ cho mấy chị ở dưới đó, hòng một ngày nào đó có thể nhờ vả được. Cái thai của Nhung ngày một lớn lên, chính chị đã bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi này, song chị không dám chắc và chưa có cơ hội để nói với Lâm. Nói, liệu anh có vui không, hoặc anh có ghét bỏ chị không? Chị có bầu thì anh không cần chị hầu hạ nữa, hoặc anh quay ra mắng chị vì dám để lại hậu quả. Nghĩ ra muôn vàn lý do, nên chị không dám nói, chờ một cơ hội nào đó thích hợp. Một hôm chị Ngân lau lan can cầu thang ở trên lầu 3, chị ta cố tình cho nước thật nhiều lau sàn xuống bậc các thềm, vừa lau vừa gọi to. Nhung ơi, cho chị xin cốc nước, ăn sáng mì hơi mặn nên chị khát nước quá. Đã lâu rồi chị Ngân không thân thiết với Nhung như vậy, chị Nhung nghe xong liền đáp. Dạ, em mang lên đây ngay, chị chờ em một chút. Nhung rót một ly nước đầy, đem lên cầu thang, dù đã đi dép cẩn thận, song nước lau sàn quá trơn nên không may bị trượt chân ngã nhào xuống cầu thang, lăn mười mấy vòng lận. Chị bất ngờ ngã lên kêu cứu. À, cứu em với, cứu em. Ngân từ bên trên nhìn xuống hả hê, cuối cùng cái gai trong mắt cô cũng được nhổ đi. Khi Nhung nằm xuống tầng trệt, giữa hai chân chị bị một dòng nước ấm đang chảy ra. Lúc này chị đã ngất xỉu, mọi người chạy đến xem thì máu chảy không ngừng phía dưới chân. Ai cũng đoán được kết quả thế nào, cái thai đã bị hỏng. Không chỉ Ngân mà mấy người phụ nữ còn lại, ai cũng muốn thấy kết cục hôm nay của Nhung. Tại sao cùng làm như nhau, nó lại sướng hơn mọi người, vậy nên có bị như thế cũng đáng. Quả thật, lòng dạ của đàn bà thật đáng sợ. Lúc này chị Ngân mới ở trên hốt hoảng kêu lên. Nhung, em bị sao thế? Em ấy bị sao vậy mọi người ơi? Nó bị trượt chân ngã xuống ngất xỉu đây này. Một lời nói vô tâm đáp lại. Khổ, tại em nhờ nó rót một cốc nước. Vừa nói, Ngân vừa lau dọn chỗ nước lau sàn đi, rồi bước xuống xem tình hình thế nào. Bằng ấy còn người vô tâm đứng đó, nói một vài lời tỏ vẻ thương xót cho Nhung, ra điều không may, bị ngã đau. Nhưng tuyệt nhiên không có ai dìu đỡ chị ngồi dậy hay xem xét tay chân, người ngợm có bị gì nghiêm trọng hay không. Bác bảo vệ ở ngoài cổng thấy mọi người đứng tụm năm tụm ba, lại một chỗ, nên tò mò đi vào. Đến nơi ông hốt hoảng nhìn thấy Nhung nằm vật ra nhà, máu đang chảy xung quanh người chị. Ông bảo vệ sợ hãi, chạy vội ra ngoài bấm điện thoại cho ông chủ. Alo, ông chủ. Giọng bác bảo vệ lắp bắp, vọng nói không tròn câu. Gì thế? Sao lại ấp úng vậy? Lâm ở đầu dây bên kia hỏi lại. Cô Nhung, cô ấy. Nhung làm sao? Sao ông ấy cứ lắp ba lắp bắp thế? Nói mau, cô ta có gan bỏ trốn sao? Cô Nhung bị ngã cầu thang, đang ngất xỉu, chảy rất nhiều máu lắm. Cái gì? Sao ông không nói sớm? Bây giờ cô ấy sao rồi? Vẫn đang nằm đó. Quả thực bác bảo vệ quá sợ hãi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều như vậy. Bộ quần áo sáng màu của Nhung mặc hôm nay càng làm cho máu càng thêm nổi bật. Hai mắt chị nhắm nghiền, môi mím chặt tím tái vì mất máu quá nhiều. Giây phút ấy bác bảo vệ quá sợ nên nhất thời bị níu lưỡi, phản xạ kém đi hẳn. Nghe tin sốc, Lâm đang bận rộn ở công việc cũng gạt đi rồi phi nhanh xe về nhà, lòng anh nóng như lửa đốt. Người phụ nữ anh ôm ấp hàng đêm, dù không nói ra, song ít nhiều anh cũng đã có tình cảm với cô. Mức độ sâu nặng hay nhẹ nhàng thì chỉ mình anh biết rõ. Ôm vô lăng, Lâm thầm trách. Đi đứng cái kiểu gì không biết, lớn rồi còn bị ngã cầu thang, không bằng đứa trẻ. Xe đi rất nhanh, chỉ một lát sau anh đã có mặt ở nhà, thấy mọi người đứng đó xuống quanh Nhâm. Tránh ra xem nào, đứng như vậy người ta còn không khí đâu mà thở nữa. Nghe vậy mọi người ai nấy đều kinh sợ, nhường lỗi hai bên cho Lâm đi vào. Nhưng không ngờ chính vào giây phút đó, anh cũng ngạc nhiên không kém. Máu đang ngấm dần ướt hết bộ quần áo Nhung đang mặc, mặt cô tái mét đi, nhìn rất đáng thương. Lâm gào lên, tại sao cô ấy lại bị như thế này? Mà lâu chưa? Một người trong số họ nói lí nhí. Dạ, gần một giờ đồng hồ rồi à? Cái gì? Lâm quát lên, gương mặt của anh vô cùng đáng sợ. Hai mắt nổi lên những tia đỏ máu. Hai dái dương khẽ hếch lên, bộ dạng ấy làm cho mọi người một phen kinh hãi. Tại sao gần một giờ đồng hồ rồi mà không có ai nói với tôi? Các người bị câm hết à? Nuôi các người để các người làm như thế này sao? Điện thoại sinh ra để làm gì? Lâm lớn tiếng, tiếp tục. Còn cô nữ, Lâm chỉ tay vào Ngân. Tôi tưởng cô và Nhung là chị em tốt với nhau. Sao giờ cô ấy bất tỉnh thế này mà cô cũng bảo mặc cô ấy nằm dưới đất như thế này? Cô có còn lương tâm nữa không? Tránh ra, cút hết đi, cút. Nói xong, Lâm hì hục bế Nhung trên tay. Người cô ướt đầm đìa, máu từ người cô ngấm sang người anh, nhưng anh mặc kệ. Giây phút này mạng người mới quan trọng. Anh đặt cô vào trong xe, chạy nhanh như bay đến bệnh viện gần đó để chữa chạy kịp thời. Nhìn Nhung nằm đó gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Bỗng nhiên anh cảm thấy đau nhói ở trong lòng, một cảm giác đau thương đến khó tả. Nhung được đưa tới bệnh viện phòng cấp cứu, khoảng nửa giờ đồng hồ sau đã thấy bác sĩ đi ra. Nhìn thấy duy nhất một người đàn ông, người đầy máu me đang đứng đó vẻ mặt thất thần. Bác sĩ đoán ngay anh có thể là người thân hoặc là chồng của bệnh nhân. Lâm vội vàng chạy tới kịp thời mở lời thì bác sĩ đã nói trước. Anh là gì của bệnh nhân Nhung? Tôi là chồng của cô ấy. Anh đi theo tôi. Nói đoạn, ông bác sĩ bỏ đi trước. Lâm không biết đã xảy ra chuyện gì, song muốn biết bệnh tình của Nhung ra sao, nên anh lại lật đật chạy theo, lòng hồi hộp, lo lắng không tả được. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Anh vào đây, ngồi nói chuyện. Lâm nghe xong ngồi xuống đối diện với ông bác sĩ, vẻ mặt nhìn rất sốt sắng. Tôi phải nói với anh điều này, anh bình tĩnh trước đã. Vâng. Chị nhà đã bị sảy thai, thai được gần 3 tháng tuổi, nhưng do bị ngã và va đập mạnh nên mất máu rất nhiều. Cô ấy đã rơi vào trạng phái hôn mê, có thể chưa tỉnh lại được ngay đâu. Hơn nữa, khi bị ngã từ cầu thang xuống, đầu cô ấy cũng bị va đập. Nên chờ cô ấy hồi sức lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại đầu, chụp hộp sọ xem có tổn thương gì không. Lâm nghe xong mà rụng rời tay chân. Anh không ngạc nhiên khi bác sĩ nói cô hôn mê một thời gian, cũng không ngạc nhiên hộp sọ hay não có vấn đề, mà là chuyện Nhung có thai đã gần 3 tháng mà anh lại không hề hay biết. Cô ở bên anh cũng đã mấy tháng qua, ngồi nhà này ngoài anh ra, thì làm gì có người đàn ông nào làm chuyện đó với Nhung chứ? Vậy cái thai kia chính là của anh rồi. Trời ơi, Nhung ơi, em đã mang thai đứa con của tôi sao? Lâm tự chất vấn mình một cách đau khổ. Anh bình tĩnh lại đi, bác sĩ trấn an Lâm. Chờ cho sức khỏe cô ấy bình phục lại, hai người vẫn còn có khả năng để sinh những đứa bé tiếp theo. Nhưng tôi nghĩ mấy ngày nữa sức khỏe cô ấy khá lên rồi, anh đừng quá lo lắng. Lâm thất thần cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài. Lòng anh bộn bề trăm mối, hết lo lắng rồi lại đến ngạc nhiên. Có biết bao nhiêu chuyện mà chính anh cũng không thể hiểu được. Anh cũng quá vô tâm rồi. Hàng đêm gần gũi với Nhung, anh đâu có sử dụng biện pháp tránh thai nào. Cứ thế mà phóng thích vào trong. Làm như vậy không có thai mới là chuyện lạ đấy chứ. Lâm thấy mình thật ngốc. Bỏ hết công việc còn dở dang tại sòng bạc. Những mối nợ còn chưa giải quyết xong, Lâm cứ túc trực bên chị 24-24 giờ ở bệnh viện. Người ngoài còn không biết tưởng anh là chồng chị thật. Tự anh chạy đi chạy lại lo mọi thứ, anh không mượn bất cứ một ai đến chăm sóc chị cả. Quần áo mới có mấy ngày thôi, đã lôi thôi luộm thuộm, râu không cạo nhìn lởm chởm. Nhung hôn mê một ngày một đêm thì tỉnh, nhưng rất may không nghiêm trọng như bác sĩ nói. Nhung tỉnh dậy vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được mọi việc, chứ không đến mức mất trí nhớ vì va đập mạnh. Điều này khiến Lâm rất mừng, cơ thể chị còn rất yếu. Không thấy Nhung hỏi cái chuyện cái thai, nên anh cũng lờ đi không nhắc đến. Chỉ sợ chị quá đau buồn, làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhung vẫn nhớ như in cảnh tượng buổi sáng ngày hôm đó, khi Lâm vừa mới đi khỏi nhà chưa được bao lâu. Chị mang nước lên cầu thang cho chị Ngân. Lúc ấy tâm trạng của chị rất tốt, vì cũng lâu rồi chị Ngân không đồng chủ động nhờ vả hay nói chuyện gì với chị. Những tưởng cốc nước mắt lạnh sẽ hàn gắn được khoảng cách giữa Nhung và Ngân. Nhưng lại thật trớ trêu. Giây phút chị trượt chân ngã xuống và lăn lộn trên cầu thang, ở phía bụng chị truyền đến một cơn đau thắt, rất đau và rất đau. Giây phút ấy chị đã biết mất đi đứa bé trong bụng, đã không còn giữ được nữa rồi. Chị đau đớn kêu cứu, nhưng vô ích, không có ai đến, không có ai giúp đỡ chị cả. Chị nghĩ đến đây nước mắt lại không ngừng rơi xuống như mưa. Chị thấy thương con, thương cho bản thân mình, thấy mình số khổ quá. Những giọt nước mắt ấy, Lâm nhìn không hiểu được chị đang khóc vì cái gì. Anh vốn không phải là người kéo ăn kéo nói, bởi vậy giây phút ấy, anh cũng không biết phải an ủi chị ra sao. Lâm nắm chặt lấy tay chị Nhung, thì thầm vào tai chị. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Có tôi ở đây, cô đừng lo. Cô sẽ khỏe lại thôi. Nhung biết trong cơn hôn mê, hàng ngày chị vẫn luôn nghe thấy giọng nói của Lâm nói chuyện với chị, những lời trách móc nói chị ngốc, lớn rồi còn ngã, không biết tự bảo vệ bản thân mình, cả chuyện cái thai của hai người cũng không còn nữa. Anh tưởng chị hôn mê nên biết gì anh đều tâm sự đủ cả. Thật sự chị không thể hiểu được, nghe được, nhưng đối diện với cái thực tại đau khổ, chị vẫn không muốn tỉnh táo lại, đành im lặng và lắng nghe tất cả. Đối diện với Nhung không còn là Lâm lạnh lùng bá đạo thường ngày. Bây giờ anh đã gạt bỏ sĩ diện sang một bên, đối xử và chăm sóc với chị như một người đàn ông bình thường. Khi anh không muốn ăn mặc chỉnh chu như thế này, chị lại cảm thấy vô cùng gần gũi. Sự quan tâm và chăm sóc chị mấy ngày qua đã khiến cho chị cảm động. Dù đứa bé không còn, nhưng chị lại cảm nhận được sự chân thành mà Lâm đã dành cho mình. Phần nào chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít ra trong số những con người vô tâm kia, vẫn còn có một người chịu vì chị mà buông bỏ mọi thứ để ở bên chị. Vào lúc ấy, chị cảm thấy yếu lòng nhất. Vừa rồi các bạn đã lắng nghe xong phần 1 của câu chuyện Yêu chủ nợ của chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và tràn đầy lý thú. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của câu chuyện tuần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net